Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Diễn một chàng trò vui. Thứ ba canh cảm tạ. Hạ Cực đâu? Có ai thấy được Hạ tướng quân sao? Yến hội không có hai ngày đều muốn bắt đầu. Cái này Hạ tướng quân thật đúng là để người đau đầu. Đi trấn bên trên hoa lâu bên trong đi tìm. Sao? Đều tìm qua, căn bản không có tìm tới. Vương Ngạo, Diệp Đằng, Thôi Giác, các người có người thấy được Hạ tướng quân sao? Cái kia làm thế nào? Đại Chu doanh địa ở buổi chiều đánh dấu về sau. Có chút loạn, Hạ Cực cùng hao hết nội lực Tây Hạ nữ hoàng ngồi ở ngọn cây bên trên. Hắn nếu lựa chọn thác Bạt Thu Thủy, như vậy thì là chân chính tín nhiệm. Sự thật bên trên. Hai người lúc trước đối kháng trong ma giáo, có thể nói là chân chính hoạn nạn cùng nhau, sinh tử chi giao, cái này tín nhiệm không cần nhiều lời, mà là một loại chân chính tình cảm. Âm ti là Hạ Cực chân chính chuẩn bị trù hoạch kiến lập thế lực. Tín nhiệm tức thì cơ sở, mà Hạ Cực càng là nói rõ, nếu như có người mưu phản âm ti, tất cả mọi người sẽ tiến hành truy sát. Dây thừng đen, chúng ta đi thăm dò nhãn, thời gian có thể sẽ không ngắn, có lẽ người cần giúp ta giải quyết một cái vấn đề nhỏ. Thác Bạt Thu Thủy cũng không làm bộ, nàng trực tiếp nói, lão sư nói đi, giữa chúng ta không cần khách khí, nếu như ta cho ngươi biết, cái này một lần luận võ ta cũng tham gia, như thế ngươi phải làm như thế nào đâu? Trong chớp nhoáng này, Hạ Cực bỗng nhiên cảm thấy cành cây kịch liệt đều lay động xuống. Bên cạnh thân nữ hoàng hiển nhiên chấn kinh không gì sánh được nhìn xem nàng. Mang theo Diêm Quân mặt nạ, cũng vô pháp che chắn loại kia chấn kinh. Thác Bạt Thu Thủy trong lòng rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả Đại Chu tới tham chiến 5 người tên nàng đều biết. Lý Nghiên, Vương Ngạo, Diệp Đằng, Thôi Giác, Hạ Cực. Lão sư chẳng lẽ là đằng sau 4 người một trong? Nàng hơi chút so với lâm vào lần thứ 2 chấn kinh. Hạ Cực, nàng hầu như là gạt ra hai chữ này, bởi vì nàng có một loại trong cõi u minh dự cảm. Dự cảm kia để nàng hoàn toàn không dám tin, cứ thế với ngữ khí của nàng tràn đầy nghi hoặc, mà trước mặt nàng Diêm La Thiên Tử đã hái xuống mặt nạ. Lộ ra một trương đẹp trai mà hỗn tạp lấy chút u buồn gương mặt. Nhẹ giọng nói, là ta, Tây Hạ nữ hoàng sửng sốt rất lâu. Đã nói xong âm trầm lão giả đâu? Đã nói xong tâm cơ rất nặng trung niên nhân đâu? Nàng gần cự ly nhìn xem trương này đẹp trai khuôn mặt. Não hải bên trong liên quan tới Hạ Cực tin tức hiện ra tới. Ninh phi thân đệ đệ, vương đô đại bao cỏ. Cái gì cũng sai phế vật, thật sự là lừng lẫy đại danh, cái này Đại Chu người tất cả mắt bị mù sao? Không không không, vẫn là lão sư diễn kỹ tốt. Bỗng nhiên, Thác Bạt Thu Thủy cảm thấy mình cùng Hạ Cực áp sát quá gần. Nguyên bản cho rằng là trưởng bối chưa từng cảm thấy có cái gì. Bây giờ lại chỉ cảm thấy ngón út một chạm đều sẽ mang ra chút điện tới. Nàng vội vàng hướng phía trên lại xê dịch, nàng tâm tình phức tạp, không biết là kinh ngạc vẫn là kinh hãi, đầu óc càng là có chút loạn hống hống. Diêm La Thiên Tử là Hạ Cực, nhưng là Hạ Cực năm nay mới 16 tuổi, như thế 3 năm trước đây, cái kia lôi kéo bản thân ở mưa to bên trong chạy vội, trăm dặm chém giết ma giáo cường giả, năm đó chỉ có 13 tuổi sao? Mà bản thân còn một ngụm một cái tiền bối. Lão sư hô hào, Thác Bạt Thu Thủy chỉ cảm thấy mặt đều đỏ thấu. Khụ khụ, lão sư năm nay thật sự 16 sao? Hù dọa sao? Chấm năm nay đều 18. Thác Bạt Thu Thủy lại nhẫn không nổi. Hạ Cực, ngươi là ở trong bụng mẹ liền luyện công sao? Hạ Cực nói, được rồi, chúng ta cần diễn một chàng trò vui. Sau đó mới tốt xuất phát. Hắn xích lại gần một chút. Biết phải làm sao sao? Tây Hạ nữ hoàng phốc phốc một tiếng cười ra tới. Nàng thông minh không gì sánh được, tự nhiên hiểu rõ, biết, lần này Tây Hạ sứ đoàn nhưng là có ta không ít tâm tư bụng. Hơn nữa đều là mỹ nữ đâu. Đi trấn lên, hạ tướng quân mặc dù hoang đường, nhưng mà thân phận của hắn lừng lẫy, tuyệt không thể có việc. Triệu Huyền Y sắc mặt tái nhợt, hắn trực tiếp đem quân doanh sự tình giao cho phó tướng. Chuẩn bị xuất phát tìm kiếm, nhưng 1m4 lôi đường chủ chạy ra tới. Tướng quân giữ vững đại doanh, tìm kiếm hạ cực sự tình, giao cho ta tới đi. Vương Ngạo đứng lên nói, ta cũng đến giúp đỡ. Sau đó hắn khom người lại bên cạnh Diệp Đằng, lại trực tiếp kéo lên Thôi Giác, cùng đi tìm A Hát. Thôi Giác nhìn vị huynh đệ kia một nhãn, một bộ không quá cao hứng bộ dáng. Vương Ngạo hướng hắn chen lấn lách vào nhãn, nhỏ giọng nói, đi xem một chút dị vực muội tử A Hát. Hạ tướng quân khẳng định đều đã đem đường cho dò xét tốt. Chúng ta hiếm thấy ra tới. Diệp Đằng nghe lời này, lập tức lại ngồi xuống. Các ngươi đi thôi. Hiển nhiên, hắn một lòng nhào ở kiếm bên trên. Đối với nữ nhân không có hứng thú. Vậy ta cũng không đi nữa đi. Thôi Giác nhìn một chút bản thân có chút khô héo chân. Cuối cùng, Lôi Tĩnh Vân, Vương Ngạo mang theo một nhóm cao thủ, còn có ước trăm tên lính xuất phát tiến về tiểu trấn bên trên. Một đường bên trên, nhìn thấy hoa lâu gì gì đó, Vương Ngạo cũng nên hướng vào xem, giả bộ như nghiêm nghị bộ dáng gào to hai câu. Hạ tướng quân ở không ở ngươi nhóm nơi này? Thành thật khai báo. Một lát sau, Lôi Tĩnh Vân đứng ở một chỗ đất trống bên trên, khắp nơi dò xét người rất nhanh quay trở về. Đại đường chủ, đường phố bên trên chưa từng nhìn thấy hạ tướng quân. Ba gian hoa lâu bên trong cũng không có. Tửu lâu cũng chưa từng nhìn thấy. Vương Nhảy không bao lâu cũng chạy về tới rồi. Hắn là không có hứng thú. Những cái kia hoa lâu coi như ngược lại dán để hắn đi vào. Hắn cũng không đi, liền xem như lôi đường chủ chỉ có 1m4 vóc dáng. Nhưng luận bộ dáng khẳng định so với những cái kia cô nương đẹp mắt nhiều. Đều không có sao, Lôi Tĩnh Vân nhíu mày, sẽ không bị người nào bắt đi chứ. Chỉ là cái này chỗ chợ phiên khắp nơi đều là hoang dã. Nếu như có người rời khỏi, ở quân doanh xung quanh tuần tra trinh sát sớm liền có thể phát hiện. Hạ cực, Lôi Tĩnh Vân lộ ra chút thần sắc lo lắng. Vương Nhảy cũng là ít rất nhiều không nghiêm túc, thần sắc chậm rãi ngưng trọng lên. Đúng lúc này, không xa chỗ bỗng nhiên truyền tới vui cười âm thanh. Kia là một đội Tây Hạ nữ kỵ binh chậm rãi đi qua. Những này nữ kỵ binh đều tư thế hiên ngang, chân dài bao khỏa ở tràn ngập co giãn màu trắng da chế hộ thối bên trong. Công tử, người thật là xấu. Các người Trung Nguyên đều như vậy có thể nói chuyện sao? Ta mới không cùng ngươi uống rượu đâu. Vạn nhất uống say coi như bị ngươi đạt được. Là rượu gì đâu? Công tử có thể uống bao nhiêu đâu? Tiểu nữ tử nhất bội phục công tử như vậy văn võ song toàn người. Lại là tướng quân, lại có tài hoa. Đến phía trước, chúng ta nhưng là không say không về nha. Lôi Tĩnh Vân, Vương Ngạo mấy người vội vàng xoay người. Cái kia yêu kiều hoa đồng dạng Tây Hạ nữ kỵ binh trung ương, chính vây quanh một người có mái tóc rối tung, mỉm cười, say khướt thiếu niên. Thiếu niên này không phải Hạ Cực là ai? Lôi Tĩnh Vân, Vương ngẩn người, sau đó xông tới. Các vị tỷ tỷ, tại Hạ Vương Ngạo, cũng là bên trong nguyên văn võ song toàn người. Nhưng cái này nhóm Tây Hạ nữ kỵ binh căn bản không thèm nhìn hắn. Đem Vương Ngạo trực tiếp vung ở ven đường bên trên. Các vị tỷ tỷ, vụt, một tiếng rút kiếm thanh âm. Chính là băng lãnh cự tuyệt. Tiểu tỷ tỷ, cút. Vương Ngạo không nói nhìn xem bị vây quanh cái kia vương đô bao cỏ. Cái kia hảo vận hoa hoa công tử. Bằng cái gì? Đây là vì cái gì? Hắn vẩy tóc. Hai tay bày cái cơ bắp tạo hình, lại là thu hoạch nhất cuối một cái Tây Hạ nữ kỵ binh khinh bỉ ánh mắt. Vương Ngạo, lúc này, Lôi Tĩnh Vân mới vội vàng nghiêng đầu nói. Hạ tướng quân, cần phải trở về. Nói thật, nàng là bội phục, lúc này mới bao lâu, liền có thể cùng nước láng giềng các mỹ nữ đánh thành một mảnh. Cái này hạ tướng quân cưa gái kỹ năng là điểm đầy a hát. Hạ Cực cười ha ha một tiếng nói, trở về làm gì, ta đang muốn đi trấn bên trên khách sạn, mình sau mấy ngày hành trình đều an bài tốt, Tĩnh Vân muốn hay không cùng nhau tới đâu. Hắn nhíu mày, Lôi Tĩnh Vân nói một tiếng, Tĩnh Vân không tới, tướng quân kia chơi vui vẻ, từ đầu đuôi cuối, vị này Lôi Bảo Đường đường chủ đều đang quan sát. Nếu như Hạ Cực có nửa điểm bị cưỡng bức bộ dáng, nàng liền trực tiếp để người ra tay rồi, nhưng mà căn bản không có. Vị này hạ tướng quân quả thực bị những cái kia dị vực mỹ nữ xem như bảo bối đồng dạng vây quanh. Hắn ở một đám cao gầy thẳng tắp mỹ nhân vây chặt xuống đi qua đường phố. Nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên quay đầu nói, Lôi đường chủ, đừng vì chiều cao của mình khó chịu a hát, người mặc dù đi xa, nhưng bổ đao từ trước đến nay sẽ không muộn. Lôi Tĩnh Vân, nàng nhẫn không nổi răng cắn ken két tiếng vang, bóp bóp nắm tay, thật lâu mới thở phào một cái, đem nộ khí tán rơi, nhìn quanh khoảng chừng nói, hồi doanh đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.